Mới tới hồ cả chương 21, biệt ly. Dô dô giả cụ mò lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ, chỉ là không có được chỉ điểm, không được chính xác phương pháp sử dụng, bởi vậy mới không cách nào lợi dụng tùy ý nhận biết chu vi tình hình. Lúc này được cụ giả giáo dục, tựa như cùng lũ bất ngờ xúc cốc, biết được làm sao dẫn vào phát tiết đường nối. Chỉ là, mặc dù là mở ngăn thoát lũ còn lúc cần nhận, huống chi vận dụng tối nghĩa huyền ảo cùng linh hồn tương quan lực lượng tinh thần. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ có khả năng cảm ứng phạm vi cũng không rộng hiện ra, khoảng chừng là bán kính 5 m một vòng tròn. Lực lượng tinh thần bắt nguồn từ với linh hồn lực, liền gọi nó hồn biết đi. Rồ rồ giả củ mỏ nghĩ thầm. Hồn biết tựa như cùng giả đã bình thường bao trùm quanh thân 5 m khu vực, bất kể là bàn ghế, vẫn là nhân vật đi lại, thậm chí ngay cả trạ cờ giả gợn sóng đều có thể nhận biết rõ rõ ràng ràng, cùng bạch nhãn có chút tương tự. Nhưng phạm vi liền nhỏ hơn nhiều. Dô dô giả cụ mỏ thu được hồn biết sau, cũng không có lời biếng, lần thứ hai dấn thân vào đến trong tu luyện. U dạ vì hắn vang lên một cái cảnh báo, thực lực của bản thân như không mạnh, mặc dù nắm giữ ở mạnh mẽ ngoại lực phụ trợ, cu nở dê chẳng qua là miệng cọp gan thỏ thôi. Dạ sen gẳng khai phá tạm thời đình trệ, chỉ có dựa vào thời gian đến đánh bóng, dô dô giả cụ mỏ cũng là ngược lại nghiên cứu những phương diện khác. Nhân thuật phương diện. Dô dô dạ củ mỏ đem trọng điểm đặt ở khai phá chỉ đỏ gì trên. Chỉ đỏ gì là trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, không cần cân nhắc hình thái hoàn mỹ, chỉ cần tu luyện ra tinh khiết thuộc tính xét tính chất biến hóa liền có thể. Đối với đã nắm giữ thuộc tính xét luyện thể dô dô dạ củ mỏ, khai sáng chỉ đỏ gì độ khó đương nhiên phải nhỏ hơn dạ sẻ gặng. Không qua mấy cái cuối tuần, dô dô dạ củ mỏ liền đã xem chỉ đỏ gì hoàn nguyên đi ra. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là rổ rổ dạ cù mỏ trong bóng tối một mình nghiên cứu. Dì dì dạ không am hiểu ảo thuật, rổ rổ dạ cù mỏ cu nở dê không ở huấn luyện bản thân ảo thuật. Huống hồ rổ rổ dạ cù mỏ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, bình thường ảo thuật không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mặc dù sẽ có ảnh hưởng, ở hồn biết cảm ứng được hết thể đều sẽ hiện ra nguyên hình. Thể thuật phương diện, rổ rổ dạ cù mỏ ngược lại muốn thay đổi hạ xuống tu hành phương hướng. Dô dô giả củ mỏ có bản thân độc nhất thân pháp, tuy rằng chính đang cải tiến, nhưng vẫn là kỹ xảo có thừa, tính bùng nổ sức mạnh nhưng là không đủ. Chỉ là thể thuật không phải một ngày công lao, đó là trải qua mười mấy nóng lạnh khổ luyện mới có thể hiện ra làm theo, để mau chóng nắm giữ không tầm thường thể thuật. Hắn nghi tơ y dô y vốn là bên trong một môn mạnh mẽ thể thuật cấm thuật bắt môn đột giáp. Mở cửa, hưu môn, sinh môn, tổn thương môn, đóng cửa, cảnh môn. Kinh môn cùng tử môn, này tám môn là thân thể người bên trong tám môn, bình thường dường như miệng cống như thế làm kinh lạc bên trong trả cờ dạ bố trí hạn chế, một khi mở ra, thì sẽ dẫn ra so sánh nguyên bản mạnh hơn mấy chục lần tuyệt chiêu, chẳng qua thu được sức mạnh đồng thời, người thi thuật bản thân vô cùng có khả năng chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu là khống chế được làm, đối với thân thể tổn thương QNZ sẽ không vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy rồ rồ dạ củ mỏ quyết định nghĩ cách được biết bắt môn độn giáp phương pháp. Dì dì dạ lao sư, có hay không thu được mạnh mẽ thể thuật đưa nở dê tả tờ rồ rồ dạ củ mỏ hỏi. Bắt môn độn giáp Lý Liên Hoa, chẳng qua đây chính là cổ nổ hạ cấm thuật, một khi sử dụng, không chết cũng bị thương. Dì dì dạ cũng không có ẩn giấu. Nếu là cấm thuật, như vậy uy lực nhất định không kém đi. Rồ rồ dạ củ mỏ nói rằng, không tệ, tám môn cùng mở sau. Trong thời gian ngắn có thể thu được vượt xa với sức mạnh của ta, thế nhưng sau khi, người thi thuật tất diệt vong. Dì dì dạ theo rổ rổ dạ cù mò, giải đáp nói, chẳng qua nhắc tới tác dụng phụ lúc thì, ngựa khí hơi trùng, hiển nhiên là không hy vọng rổ rổ dạ cù mò tu hành loại này cấm thuật. Vậy sao, nếu như chỉ mở ra một môn, sẽ làm sao rổ rổ dạ cù mò hỏi. Chẳng qua lại nghĩ thầm, xem ra có thể thành công. Chỉ có thể tăng cường trả cờ dạ tốc độ chạy, thu được trong nháy mắt lực bộc phát thôi, phó tác dụng không lớn. Lời vừa ra khỏi miệng, dì dì dạ liền thấy rổ rổ dạ cù mỏ cười tủm tỉm nhìn mình. Vậy sao dì dì dạ lão sư liền không cần phải lo lắng, ta có chừng mực. Rổ rổ dạ cù mỏ lời này vừa nói ra, khiến dì dì dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dì dì dạ không trao tặng rổ rổ dạ củ mỏ Lý Liên Hoa cũng là bởi vì mở ra tám môn sau tác dụng phụ quá mức kịch liệt, nhưng vừa mới bản thân lại nói qua mở ra một môn cũng không có quá to lớn tổn hại, hiện tại bản thân QNZ không tiện cự tuyệt rổ rổ dạ củ mỏ thỉnh cầu. Được rồi, ta có thể giao cho ngươi, chỉ là ngươi muốn bảo đảm, bất luận làm sao, tuyệt đối không thể mở ra đệ tam môn sinh môn, bởi vì mở ra ba môn sau, liền chính thức bước vào Lý Liên Hoa tình cảnh. Dĩ dĩ dạ vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Biết rồi, lão sư. Dô dô dạ cụ mò mừng rỡ dị thường. Được bắt môn độn giáp phương pháp tu luyện, dô dô dạ cụ mò lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Dĩ dĩ dạ nhìn dô dô dạ cụ mò vui mừng bóng lưng, khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười. Bắt môn độn giáp là cổ nổ hạ thể thuật lưu cấm kỵ hàm nghĩa. Dĩ dĩ dạ tự nhiên có quyền từ chối dô dô dạ cụ mò thỉnh cầu, nhưng hắn lại giả bộ bị lừa, đem truyền thụ cho rổ rổ dạ cù mò. Có thể thấy được, dì dẻ dạ là như vậy lưu ý rổ rổ dạ cù mò. Một sư phó, như đụng tới một cái gần như hoàn mỹ đồ đệ, tự nhiên sẽ ý nghĩ cách về việc tu ha nhờ thỏa mãn đồ đệ bất kỳ cần. Rổ rổ dạ cù mò chung với bắt môn độn giáp hiển nhiên không phải chỉ cần để tạm thời tính thu được sức mạnh to lớn, mà là có độc nhất ý nghĩ, đem tám môn vĩnh cửu mở ra. Chẳng qua, mở ra tám môn cần hùng hậu trả cơ dạ. Dô dô dạ cụ mỏ trả cờ dạ tuy rằng tinh khiết, hơn xa với người thường, nhưng hiện nay đến xem còn không cách nào làm được chống đỡ mở cửa mãi mãi mở ra. Bởi vậy dô dô dạ cụ mỏ tu luyện thời kỳ tích góp trả cờ dạ toàn bộ hối ở mở cửa nơi, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, sẽ có một ngày định có thể phá tan mở cửa quan ải. Thể thuật phương diện dô dô dạ cụ mỏ tự nhiên không thể hạ xuống hắn đặt chân gốc dễ, đao thuật. Vốn là dô dô dạ cụ mỏ dự định thỉnh giáo hữu dạ. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền bị lập tức phủ quyết. Ú dạ trước giáo dục, dồ dồ dạ cụ mò thế nhưng khắc trong tâm khảm. Nếu là mình một mực ỷ lại ú dạ, không những mình không thể trở thành chân chính cường giả, cũng sẽ bị ú dạ xem nhẹ. Chẳng qua đao thuật yếu lĩnh ở chỗ một cái ngộ tự, vì thế, dồ dồ dạ cụ mò thỉnh cầu gì gì hay dạ ở ban ngày lúc một mình tu luyện, lúc trạng vạng ở trở về, lấy thuận tiện hắn cảm ngộ đao ý cùng đao pháp kết hợp. Dĩ dĩ dạ rõ ràng ở đao thuật trên rổ rổ dạ cụ mỏ rất có thiên phú, mà bản thân bởi vì không am hiểu đao thuật thì lại không thể giúp trợ hắn quá nhiều, cũng là đáp ứng rổ rổ dạ cụ mỏ thỉnh cầu. Hơn nữa, dĩ dĩ dạ cũng không lo lắng rổ rổ dạ cụ mỏ an toàn, dù sao rổ rổ dạ cụ mỏ có thần bí không gian năng lực. Rổ rổ dạ cụ mỏ ở trong núi tìm một cái yên lặng chỗ, cho rằng cảm ngộ một mình bế quan nơi. Lúc này chính trực xuân phân, thanh phong ôn hòa. Không khí trong lành, ngược lại cũng làm rổ rổ dạ cụ mỏ tâm cảnh tăng thêm mấy phần ôn hòa, có lợi cho hắn cảm ngộ đao ý cùng đao thuật kết hợp. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm thụ lửa tờ nhe qua mặt thanh phong, rổ rổ dạ cụ mỏ như có ngộ ra. Tự nhiên sao rổ rổ dạ cụ mỏ tự lẩm bẩm, đao trong tay cu nở dê đang chầm chầm múa. Chẳng qua, rổ rổ dạ cụ mỏ múa mấy lần, liền ngừng lại. Nhưng mà, một lát sau lại chuyển động. Liên tục nhiều lần mười mấy lần, rồ rồ dạ cụ mỏ có lúc múa hơn 10 chiêu mới dừng lại, có lúc chỉ có 2, 3 chiêu liền dừng lại. Chẳng qua, rồ rồ dạ cụ mỏ động số lần càng ngày càng nhiều lần, động tác cu nở dê càng ngày càng trôi chảy. Rồ rồ dạ cụ mỏ tâm tư đã không minh, thần mà minh chi, đợi đến động tác đã nối liền hơn 100 chiêu lúc hắn bỗng dưng đình trệ, đứng lặng trên đất, hiển nhiên tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Không biết qua mấy tiếng. Dô dô dạ cụ mò mở hai con mắt, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Thời gian liền ở phong phú tu luyện trong cuộc sống lặng yên theo bên người mọi người đi qua, bất chi bất giác, làng mưa mùa mưa lần thứ ba đến, dì dì dạ ba năm kỳ hạn đã đến, rời đi làng ba năm, dì dì dạ dĩ nhiên quy thuận tự tiễn. Hơn nữa, dô dô dạ cụ mò bôn nở người biểu hiện cũng làm cho dì dì dạ vô cùng yên tâm. Khắc khổ dạ hỉ cổ tuy vẫn cứ duy trì lạc quan rộng rãi tính cách, nhưng cu nở dê đã rút đi ngây ngô, có một tia thành thục cảm giác, một tay thủy độn thuật không nói làm cho xuất thần nhập hóa, ngược lại cu nở dê đu nở dê là già dáng, phổ thông nỉ dạ còn không cách nào giết chết dạ hỉ cổ. Cô nản cu nở dê càng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần, dĩ nhiên là nụ hoa chờ nở đang đứng ở tuổi dậy thì thiếu nữ, khai phá ra giấy thuẫn tuy rằng bây giờ uy lực không lớn, nhưng tiềm lực rất lớn. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành không tầm thường bí thuật. Nạ gạ tổ trên mặt có một tia phong sương vẻ, dì nệ gẳng không hổ là trong truyền thuyết vết máu, ngăn ngắn 3 năm, nạ gạ tổ liền tinh thông hết thể chủ lưu nhẫn thuật, ngũ lớn thuộc tính nhẫn thuật tiện tay nhận ra. Dì dạ dạ phòng trường, mới có 14 tuổi nạ gạ tổ đã tìm thấy thượng nhẫn bậc cửa. Dô dô giả củ mò ngoại trừ vóc người phát dục khá là nhanh bên ngoài, cái khác ngược lại không có thay đổi gì, tuy rằng không tới 12 tuổi, nhưng xem ra ngược lại cùng ba người kia cùng tuổi. Chỉ là, dô dô giả củ mò thực lực lại là để gì gì ấy giả nhìn không thấu. Hắn biết dô dô giả củ mò bảo lưu lượng lớn thực lực, nhưng xem ra đến bây giờ thực lực của hắn lại cùng nạ gạ tổ sàn sàn nhau. Nhìn đã rút đi ngây ngô bô nở người, dì dì dạ lộ ra thỏa mãn nụ cười vui mừng. Đây là hắn lần thứ nhất thu đồ đệ, dồ dồ dạ củ mò bô nở người ở dì dì dạ trong lòng tự nhiên vô cùng trọng yếu. Ngày hôm nay tu luyện liền đến nơi này. Dì dì dạ nói rằng, chỉ là trong giọng nói có một tia thê lương. Nói chuẩn xác, 3 năm tu luyện liền đến nơi này. Mặc dù là kiên cường như dì dì dạ, nói rằng nơi này âm thanh càng cũng có chút nghẹn ngào. Dì dì dạ lao sư, ngươi dạ hỉ cổ muốn nói gì, nhưng nói đến ngươi tự, ngừng nửa ngày, cu nở dê không có đoạn sau. Cô nàng trong mắt đã là mang đầy nước mắt, nạ gạ tổ tuy rằng không có biến hóa quá lớn, nhưng theo hắn nắm chặt hai tay có thể thấy được hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Bây giờ 3 năm đã qua, trong thôn còn cần ta. Ta đã tùy hứng 3 năm, cũng là thời điểm trở lại. Trong giọng nói có chứa nồng đậm thê lương. Dạ hỉ cổ sử dụng tay lau đi nước mắt. Mà cô nạn thì thôi kinh khóc lên, dồ dồ dạ củ mò nắm chặt rồi cô nạn nhu đề, khẽ vướt an ủi. Cô nạn, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nữ nha, củ mò cũng thật là có phúc khi à, nếu như hắn bắt nạt ngươi, liền đến cổ nổ hạ thôn tìm ta. Nghe đến chỗ này, cô nạn cũng không nhịn được nữa, nằm nhoài dồ dồ dạ củ mò vai khóc không thành tiếng. Dạ khi cô, ngươi phải cố gắng nỗ lực, trở thành mạnh mẽ nỉ dạ. Nhất định sẽ thực tế hiện lý tưởng của chính mình. Dì dì dạ lão sư dạ hì cổ lau nước mắt, tiếng khóc nói rằng. Nagato, ngươi đã nói, sẽ không để cho đồng bạn bị thương tổn. Yên tâm, dì dì dạ lão sư, mặc dù bính trên họ tên tính mạng, ta cũng sẽ bảo đảm bảo vệ bọn họ. Ha ha, chẳng qua ngươi hiện tại cũng chưa chắc thắng được củ mò á dì dì dạ cười nói. Chẳng qua lúc này chuyện cười cũng không có hoãn và bầu không khí. Trái lại tăng thêm ly biệt thương cảm. Ta sẽ cố gắng tu hành, bảo vệ tốt bọn họ. Nagato cúi đầu, trong mắt cu nở dê nổi lên nước mắt. Kumo, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng cô nạn, còn có, ngươi muốn dẫn bọn họ sống tiếp. Đây là nhất làm cho hắn yên tâm, cũng là coi trọng nhất đệ tử. Dì dì dạ không có chuyện cười, vô cùng nghiêm túc nói. Dô dô dạ Kumo không nói tiếng nào, gật gật đầu.